Sắc mặt Kim Trạch Húc tái xanh. Tử Du, đừng có nói cái kiểu thương hại ấy với anh. Thắng bại giữa anh và Đàm Dịch Khiêm còn chưa có định đâu. Hạ Tử Du không ngừng lắc đầu, lẩm bẩm nói. Rốt cuộc anh muốn có được cái gì? Kim Trạch Húc nghiêm mặt nói. Chờ đến ngày em quay về bên anh rồi anh sẽ nói cho em biết. Hạ Tử Du chợt ngước mắt, thốt lên. Em và anh không thể ở bên nhau. Kim Trạch Húc bình tĩnh nói. Mặc dù bây giờ em vẫn còn là vợ của Đàm Dịch Khiêm, nhưng anh cũng không cho đó là quan trọng. Trạch Húc, em và anh vĩnh viễn không thể. Xin anh hãy bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Thiếu chút nữa Hạ Tử Du đã thốt lên mấy lời từ đáy lòng mình, nhưng sau cùng cũng bị lý trí ngăn lại. Kim Trạch Húc kiên định nói, anh vĩnh viễn sẽ không buông tay. Hạ Tử Du cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, lớn tiếng nói, nếu như em cho anh một lý do để anh buông tha em, anh có thể đừng chống đối với Dịch Khiêm nữa được không? Hạ Tử Du đột nhiên cất cao giọng khiến cho Kim Trạch Húc ngẩn ra. Hạ Tử Du nhìn chằm chằm Kim Trạch Húc, chậm rãi nói, chỉ cần anh hứa với em đừng đối đầu với Dịch Khiêm, em sẽ thuyết phục Dịch Khiêm để anh đi. Trầm mặc một lúc, Kim Trạch Húc bình tĩnh nói, trên đời này không có lý do để anh buông tha em. Thật ra thì giờ phút này Kim Trạch Húc biết rõ hơn ai hết điều Hạ Tử Du muốn nói với anh, nhưng anh vẫn giả bộ ngu ngốc. Anh sai lầm rồi, có. Sau khi gặp Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du hoảng hốt trở về nhà. Hạ Tử Du vừa bước vào cửa nhà, người giúp việc đã thân thiện nói, cô chủ, tiên sinh đã về rồi. Hạ Tử Du đang còn hoảng hốt cũng hoàn hồn lại. À, Dịch Khiêm ở trên lầu sao? Đúng vậy. Hạ Tử Du lập tức đi lên lầu 2. Hít một hơi thật sâu, Hạ Tử Du mở ra cửa phòng đập vào mắt duy nhất hình ảnh Đàm Dịch Khiêm đang ngồi trên ghế sofa trong phòng, trong tay cầm một bản kết quả báo cáo, vẫn đang chìm trong suy nghĩ sâu xa. Hạ Tử Du đi tới, liếc thấy phần báo cáo kiểm tra trong tay Đàm Dịch Khiêm, cô nhỏ giọng giải thích, em vẫn không yên tâm, cho nên đến bệnh viện kiểm tra lại. Bác sĩ nói cơ thể em hoàn toàn bình thường. Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, cầm lên hai tay lạnh như băng của Hạ Tử Du, nhẹ giọng trách nói, em ngốc quá, làm gì có ai mỗi ngày chỉ quan tâm đến chuyện sinh con vậy chứ? Hạ Tử Du lầu bầu nói, em chỉ là lo lắng, ngày nào cũng uống ít nhất một viên thuốc an thần. Đàm Dịch Khiêm không nỡ trách cô nữa, dịu giọng nói, được rồi, sau này không cho phép gạt anh tới bệnh viện nữa, một mình em đi anh không yên tâm. Hạ Tử Du ngoan ngoãn gật đầu, dạ. Đàm Dịch Khiêm đứng dậy ôm vòng eo mảnh mai của Hạ Tử Du, chúng ta xuống dùng cơm đi. Ông xã, Hạ Tử Du đột nhiên cất tiếng gọi, Đàm Dịch Khiêm dừng chân lại, ừ. Hạ Tử Du hỏi, em đi gặp Kim Trạch Húc, chẳng lẽ anh không muốn hỏi em điều gì sao? Đàm Dịch Khiêm hờ hững nói, khi nào em muốn nói thì tự em sẽ nói với anh. Chúng ta đi xuống đi. Bước chân Hạ Tử Du dừng lại, bỗng thốt lên, ông xã, thật ra em gặp Kim Trạch Húc chỉ gần 10 phút thôi, em về muộn như vậy là vì em vừa đưa Kim Trạch Húc lên máy bay. Đàm Dịch Khiêm nheo mắt lại. Hạ Tử Du nhỏ giọng nói, chuyện ngày hôm qua Kim Trạch Húc đã thừa nhận rồi. Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, quả nhiên thủ đoạn của hắn cũng chẳng hay ho chút nào. Hạ Tử Du bước đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, vịn lấy cánh tay Đàm Dịch Khiêm, nhẹ giọng nói, ông xã, em biết anh rất giận nhưng mà em có thể cầu xin anh một lần cuối cùng được không? Khuôn mặt Đàm Dịch Khiêm chợt lạnh lẽo, cho tới bây giờ em vẫn muốn anh bỏ qua cho Kim Trạch Húc. Cảm thấy toàn thân Đàm Dịch Khiêm tản ra sự lạnh lẽo, Hạ Tử Du cắn môi nói, một lần cuối cùng. Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, không thể. Ông xã, em thề đây là lần cuối cùng em cầu xin anh. Hạ Tử Du nắm chặt cánh tay Đàm Dịch Khiêm, khẩn cầu nói, em đã thuyết phục Kim Trạch Húc rời khỏi Los Angeles. Em tin rằng từ nay về sau anh ấy sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa. Đàm Dịch Khiêm đưa lưng về phía Hạ Tử Du, lãnh đạm nói, anh nói rồi, hắn đã không còn cơ hội. Dứt lời, Đàm Dịch Khiêm lập tức mở cửa đi ra ngoài.

trong lúc mơ mơ màng màng chưa hẳn ngủ mê, cô lại đột nhiên có cảm giác như nước trong bồn tắm ngày lúc càng ít đi. Bất chợt trước ngực cô truyền đến hơi thở ẩm ướt nóng bỏng, cô mơ màng mở mắt ra thì phát hiện có một cái đầu không an phận của người nào đó đang vùi trước ngực cô. Hạ Tử Du lập tức tỉnh táo hẳn, vội đẩy mạnh người đang vùi đầu vào ngực mình ra. Hà, ông xã. Đàm Dịch Khiêm vẫn nhẹ nhàng gặm cắn nụ hoa nhỏ nổi lên trước ngực Hạ Tử Du. Hạ Tử Du muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Đàm Dịch Khiêm ôm đè xuống trong bồn tắm lớn. Sức nặng cơ thể anh khiến cho hơi thở Hạ Tử Du trở nên dồn dập hơn. Đừng vậy mà. Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc cũng ngước mắt lên ghé sát vào cạnh vành tai cô thì thầm, giọng nói ậm ờ còn mang theo chút trêu chọc. Anh rất muốn em. Hạ Tử Du nghi ngờ, không phải anh đang ngủ sao? Trên gương mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm nở nụ cười có chút quỷ quái. Bà xã anh đã chu đáo chuẩn bị mấy món ăn ngon đó, tối nay sao anh có thể ngủ được? Hạ Tử Du chợt nhớ lại những món ăn cô chuẩn bị cho tối nay, trên nói những món đó đều giúp đàn ông tăng cường sinh lực. Hai gò má cô lập tức ửng hồng. Hạ Tử Du dè dặt hỏi, hà, anh biết rồi sao? Đàm Dịch Khiêm híp lại nửa mắt, nóng rực ngắm nhìn Hạ Tử Du. Em không nên để người khác nghi ngờ năng lực của chồng em. Vừa rồi trong phòng ăn, Đàm Dịch Khiêm chỉ không thích tiếng cười của mấy người giúp việc kia thôi. Em đâu có. Hạ Tử Du như đứa trẻ mắc lỗi rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói, người ta chỉ là cảm thấy mấy ngày nay là thời gian tốt để thụ thai, cho nên. Nói tới đây, Hạ Tử Du len lén liếc nhìn xuống bộ phận nhạy cảm của người nào đó, phát hiện thấy cũng không có gì khác bình thường. Đàm Dịch Khiêm thấy Hạ Tử Du cẩn thận xem xét, tinh quái hỏi, có gì khác không? Hạ Tử Du rất nghiêm túc lắc đầu, không có, trên chắc chắn là gạt người rồi. Không, không có gạt người đâu. Dứt lời, Đàm Dịch Khiêm phủ lên đôi môi đỏ như son của Hạ Tử Du, một tay bao trọn nơi đầy đặn trước ngực cô, ngón tay cái xoay tròn xung quanh nụ hoa đã nổi lên của cô. Bị kỹ thuật lão luyện của anh gây kích thích, Hạ Tử Du cảm giác trong cơ thể nhanh chóng dâng lên một trận nóng gian khó chịu. Cô vội vã từ chối, ông xã, từ từ đã, ở đây không được đâu. Giọng ồ ồ Đàm Dịch Khiêm trả lời lại cô, anh muốn ở chỗ này. Cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du biết anh bây giờ đã giống như tên lắp sắn vào cung không bắn không được. Đột nhiên, Hạ Tử Du giống như chợt nghĩ đến gì đó, hai gò má càng thêm ửng hồng, ngượng ngùng nói, anh thật là xấu xa. Cô đột nhiên nhớ lại lúc cô vào phòng anh đang ngủ say trên giường, mà mới chỉ một lát, anh đã mò vào bồn tắm của cô. Trước đây anh đã từng đề cập với cô rất nhiều lần muốn làm việc đó trong bồn tắm. Ách, cô đâu có dễ dàng đáp ứng yêu cầu ham muốn không an phận đó của anh được. Quả thật mắc cỡ chết người à, cho nên lúc có anh ở nhà, cô ít khi vào bồn tắm lớn để tắm, nhưng tối nay cô nghĩ là anh đã ngủ, thật không ngờ. Cô đã mắc mưu anh. Anh thật là quá đáng. Hạ Tử Du càng nghĩ càng buồn bực xấu hổ. Giờ phút này sao có thể để Hạ Tử Du làm nhà. Đàm Dịch Khiêm vội vàng chiếm lấy môi Hạ Tử Du. Đàm Dịch Khiêm đưa tay ôm lấy tấm lưng trần của Hạ Tử Du, kéo cô về phía mình. Môi bị mút lấy, Hạ Tử Du không thể nào lên tiếng được. Cộng thêm cơ thể bị khống chế, cô không có hơi sức chống đỡ, dần dần sụi lơ trong bồn tắm, mặc anh chơi đùa trên người cô. Sau này đừng để ông xã em ăn những thứ khó ăn đó nữa. Đàm Dịch Khiêm dành ra chút thời gian căn dặn cô. Cô thừa dịp anh rời khỏi môi cô liền hỏi lại một câu, vậy sao anh còn ăn? Sớm biết tối nay bị anh lên kế hoạch tính kế, cô tuyệt đối không thèm làm mấy chuyện vớ vẩn kia. Đàm Dịch Khiêm chạm nhẹ vào gò má Hạ Tử Du, bởi vì bà xã anh đích thân xuống bếp làm. Hạ Tử Du đột nhiên cảm thấy ngọt ngào trong lòng, cô theo bản năng đưa tay ôm chặt cổ Đàm Dịch Khiêm, nghĩ rằng Hạ Tử Du đang đáp lại anh. Cơ thể Đàm Dịch Khiêm vì hành động này mà bị kích động không thôi, anh cúi đầu ngậm lấy nơi đỉnh nhọn đang vươn thẳng của cô. Bàn tay to lớn vốn đang trêu đùa nụ hoa dần dần một đường trượt đến giữa hai chân đang bị cô kẹp chặt. Vợ yêu, mở rộng chân ra một chút. Khi tắm cô không có mặc quần áo, nhưng ở dưới vẫn có mặc một chiếc quần lót mỏng. Anh dùng ngón tay lần mò đến vị trí ở đáy quần đã che khuất bộ phận quan trọng của cô, làm anh không thể di chuyển vào trong được. Ý thức được bàn tay to lớn của anh đang tùy tiện lộng hành ở nơi nào đó của mình, hai chân cô càng khép chặt lại. Đừng làm vậy ở đây mà. Có trời mới biết trong không gian bồn tắm nhỏ hẹp như vậy, đối với người từ nhỏ đã mắc chứng trầm cảm như cô khiến cô cảm thấy thật sợ hãi. Ngoan, đừng sợ. Anh nhẹ giọng dỗ dành, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi cô, tạo cho cô cảm nhận được cảm giác an toàn tự anh mang đến. Không được. Hơi thở hỗn loạn cô cố gắng dùng sức chống đẩy kéo dài khoảng cách cho cả hai rồi định vùng vẫy ngồi dậy. Nhưng vào giờ phút này Đàm Dịch Khiêm đâu có chịu để Hạ Tử Du lùi bước. Đàm Dịch Khiêm giống như bắt gặp được con mồi đang muốn bỏ chạy. Anh áp Hạ Tử Du về phía bồn tắm, rồi cả người phủ lên trên người cô. Cô cố gắng muốn giãy giụa lần nữa, thế nhưng anh hoàn toàn không quan tâm tới cô. Cảm giác được ma sát với lồng ngực rắn chắc của anh đã mang đến cho cô từng trận khoái cảm mới mẻ. Cô bắt đầu không thể kiềm chế được mà rên rỉ liên hồi. Ngay sau đó, anh cởi bỏ xuống lớp vải cuối cùng trên người cô, nhấc chân cô lên. Đã nửa đêm còn bị Đàm Dịch Khiêm kêu réo dậy. Hạ Tử Du nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Đàm Dịch Khiêm trong bóng tối. Cô quả thật rất muốn khóc. Kết quả cuối cùng là cô hận muốn chết những thứ thực phẩm mà cô đã tìm kiếm ở trên mạng kia. Cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào của Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du cứ thế trôi qua êm ả. Vào một buổi sáng, khi Hạ Tử Du tỉnh lại đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng mơ hồ, cô vốn cũng không thấy có gì lạ, nhưng mà khi cô vừa chuẩn bị bước xuống giường, cảm giác buồn nôn đột nhiên trào lên. Hạ Tử Du căn bản không kịp suy nghĩ gì nhiều, lập tức vọt tới phòng tắm, nhào về phía bồn cầu, cô kiềm chế không nổi mà nôn khan. Có lẽ là vẫn chưa nghĩ đến mình đã mang thai, vì thế Hạ Tử Du cũng không hoài nghi triệu chứng cơ thể mình là triệu chứng của người đang mang thai. Sau khi rửa mặt xong cô liền đi xuống lầu. Lúc Hạ Tử Du xuống lầu thì bà Đàm đang ngồi tán gẫu điện thoại với bạn trong phòng khách. Hạ Tử Du bước tới cười với bà Đàm. Bà Đàm nhìn thấy Hạ Tử Du sau đó cũng kết thúc cuộc nói chuyện, không vui liếc nhìn Hạ Tử Du. Bây giờ là mấy giờ rồi? Cho dù là nhà có tiền thì con dâu cũng nên dậy sớm một chút chứ, để người làm nhìn thấy không sợ bị chê cười sao? Con biết rồi ạ. Thật ra thì sau khi sống chung với bà Đàm, Hạ Tử Du đã rất ít khi dậy muộn. Bình thường cô cùng tài xế trong nhà đưa Liễu Nhiên tới nhà trẻ, nhưng mà hôm nay cô không biết tại sao mình lại dậy muộn nữa, hơn nữa đầu óc còn mơ mơ màng màng. Hạ Tử Du trước sau như một rất ít khi làm trái lời bà Đàm, lại thêm Đàm Dịch Khiêm rất yêu thương Hạ Tử Du, cho nên giờ phút này bà Đàm cũng chỉ có thể thu hồi mặt lạnh, thuận miệng nói một câu, đi dùng bữa ăn sáng đi, người làm chuẩn bị đã lâu rồi. Dạ, Hạ Tử Du xoay người đang muốn đến phòng ăn, nhưng đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng dữ dội, cô đỡ đầu. Thân thể thoáng lảo đảo. Cô chủ, cô sao vậy? Người giúp việc trong phòng khách nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Hạ Tử Du, liền lập tức chạy tới đỡ, khẩn trương đỡ lấy người Hạ Tử Du. Hạ Tử Du giống như mất đi hết toàn bộ hơi sức, dựa vào người giúp việc, khó chịu nói, tôi cảm thấy choáng đầu quá. Người giúp việc đỡ Hạ Tử Du ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Cô chủ, cô ngồi xuống đây nghỉ đi. Hạ Tử Du sau khi ngồi tựa vào trên ghế sofa mới cảm thấy khá hơn được một chút. Bà Đàm thấy sắc mặt Hạ Tử Du trắng bệch, nhíu mày hỏi, cô bị làm sao vậy? Hạ Tử Du trả lời yếu ớt, con thấy hơi khó chịu. Người giúp việc hỏi bà Đàm, thưa bà, có nên gọi bác sĩ tới khám cho cô chủ không ạ? Bà Đàm gật đầu, đi đi. Mặc dù không muốn thấy Hạ Tử Du, nhưng bà Đàm vẫn muốn duy trì tốt quan hệ mẹ con tốt với Đàm Dịch Khiêm. Đương nhiên không thể trong lúc Hạ Tử Du không khỏe mà không quan tâm tới Hạ Tử Du được. Được sự đồng ý của bà Đàm, người giúp việc lập tức chạy đi mời bác sĩ. Hạ Tử Du được vài người giúp việc đỡ vào phòng, nhưng thật ra cảm giác choáng váng mới vừa rồi chỉ xảy ra trong chốc lát. Sau khi trở về phòng tựa vào đầu giường nghỉ ngơi thì cảm giác choáng váng đó cũng biến mất. Bà Đảm đứng bên cạnh mép giường, không vui nói, ngày nào cũng sống cuộc sống của mợ chủ, cho nên cơ thể mới suy yếu như thế, còn không bằng bà già như tôi nữa. Viện trưởng, con. Hạ Tử Du đang muốn giải thích với bà Đảm rằng cơ thể cô đã không sao, nhưng người giúp việc đã dẫn theo bác sĩ Dư đi vào phòng của cô. Bác sĩ Dư hỏi sơ qua về tình hình cơ thể của Hạ Tử Du. Bác sĩ Dư ngồi trên ghế bên cạnh giường, quan tâm hỏi, cô chủ, cô cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Hạ Tử Du nói, bây giờ tôi cũng không biết là có chỗ nào không thoải mái nữa, nhưng vừa rồi tôi cảm thấy đầu bị choáng. Bác sĩ Dư nghiêm túc hỏi, còn có chỗ nào không khỏe nữa không? Hạ Tử Du suy nghĩ một lúc rồi từ tốn nói, lúc tôi rời giường, cảm thấy trong ngực rất khó chịu, sau đó thì buồn nôn. Hạ Tử Du kể đến đây, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vui mừng nói, không phải là tôi. Trên mặt bà Đảm đang ung dung thản nhiên cũng hiện lên sự vui sướng, gấp gáp hỏi bác sĩ, con dâu tôi mang thai sao? Bác sĩ Dư cầm một que thử thai đưa cho Hạ Tử Du. Cô chủ, cô biết làm sao để kiểm tra chứ? Hạ Tử Du gật đầu. Dạ. Hạ Tử Du vừa từ phòng tắm bước ra. Bà Đảm đã sốt ruột bước tới hỏi. Thế nào rồi? Kết quả thế nào hả? Hạ Tử Du chỉ mỉm cười. Bác sĩ Dư nói. Nhìn vẻ mặt này của cô chủ, kết quả hiển nhiên đúng như sự đoán của chúng ta rồi. Bà Đàm nhất thời vỡ òa ý cười đầy mặt. Đột nhiên bà lên tiếng trách Hạ Tử Du. Làm sao cô có thể sơ ý như vậy? Mang thai cũng không biết. Vừa rồi còn thiếu chút nữa ngất xỉu. Lỡ như vừa rồi không có người giúp việc ở phòng khách, cô té xỉu làm cháu tôi bị thương thì làm sao? Bây giờ cô mau nằm xuống giường nghỉ ngơi cẩn thận cho tôi. Đứng vậy làm ảnh hưởng đến cháu tôi mệt đấy. Tôi bây giờ lập tức đi gọi điện thoại cho Dịch Khiêm. Hạ Tử Du cũng vui mừng không thôi. Cô nhỏ giọng nói với bà Đàm, viện trưởng, có thể để con tự mình nói tin vui này với Dịch Khiêm được không? Cô muốn tự mình chia sẻ niềm vui này cùng anh. Bà Đàm đang đắm chìm trong sự vui sướng, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Gật nhẹ đầu nói, được rồi. Tôi đi hỏi bác sĩ Dư một chút về những loại thức ăn dinh dưỡng nào dành cho phụ nữ khi mang thai. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 166, Đan Nhất Thuần là thư ký của anh tựa người vào đầu giường. Hạ Tử Du vui vẻ cầm điện thoại di động lên. Gọi vào số điện thoại của Đàm Dịch Khiêm. Trong đầu cô nghĩ tới lát nữa nên báo cho Đàm Dịch Khiêm tin vui này như thế nào. Vậy mà sau khi điện thoại được kết nối, số điện thoại của Đàm Dịch Khiêm lại chuyển đến đại sảnh công ty. Nhân viên ở đại sảnh sau khi nghe Hạ Tử Du gọi điện thoại, vội lễ phép nói, Tổng Giám Đốc phu nhân, Tổng Giám Đốc đang họp, cô có muốn kết nối với điện thoại của Tổng Giám Đốc không? Biết Đàm Dịch Khiêm khi họp không thích bị quấy rầy, Hạ Tử Du nói, à, không cần, tôi đợi anh ấy một cũng được. Vâng. Đặt điện thoại di động xuống, Hạ Tử Du đưa tay vuốt nhẹ lên bụng, tưởng tượng sinh mệnh nhỏ bé trong bụng từ từ trưởng thành sẽ giống Liễu Nhiên là một đứa trẻ đáng yêu. Hạ Tử Du khó có thể thu lại niềm vui sướng. Khoảng chừng một giờ sau, Hạ Tử Du gọi lại điện thoại cho Đàm Dịch Khiêm, nhưng mà điện thoại vẫn bị chuyển tới đại sảnh. Lần này nhân viên ở đại sảnh trả lời Hạ Tử Du có vẻ hơi ấp úng. À, Tổng Giám Đốc phu nhân... Tổng Giám Đốc vẫn đang họp. Ồ, được rồi. Hạ Tử Du đặt điện thoại di động xuống lần nữa. Tạm thời quyết định không gọi điện thoại cho anh nữa. Đợi đến buổi trưa rồi gọi cho anh cũng được. Thuận tiện nói buổi trưa về nhà với cô. Bởi vì đã nhiều buổi trưa anh không có về rồi. Nằm ở trên giường, cô nhắm mắt ngủ một giấc. Đến gần buổi trưa có thể là do sự nhớ nhung trong lòng. Cô đột nhiên mở mắt ra. Lập tức cầm lên điện thoại gọi một cuộc cho Đàm Dịch Khiêm. Hạ Tử Du dù thế nào cũng không nghĩ đến lần này cô vẫn không thể nghe được giọng nói của Đàm Dịch Khiêm. Lần thứ ba lúc nhân viên ở đại sảnh nhận được điện thoại cô dường như cũng trở nên run run. À, Tổng Giám Đốc phu nhân, Tổng Giám Đốc. Hạ Tử Du rốt cuộc cũng mất hết kiên nhẫn. Trong lòng bỗng dưng sốt ruột nói, anh ấy vẫn đang họp sao? Hội nghị mà suốt cả một buổi sáng. ngay cả vợ gọi điện thoại cũng không có thời gian nhận. Nhân viên ở đại sảnh ngập ngừng nói, không phải, tổng giám đốc không phải đang họp, mà là... Hạ Tử Du vặn lông mày, mà là cái gì? Nhân viên ở đại sảnh đáp, mà là tổng giám đốc hiện giờ không có ở công ty. Hạ Tử Du nghi ngờ, anh ấy đi đâu? Nhân viên ở đại sảnh rốt cuộc không thể giấu giếm được nói, tổng giám đốc. Tổng giám đốc đến phía Tây. Đến phía Tây. Tại sao cô lại không biết việc này? Đúng vậy, tổng giám đốc mấy ngày nay đều ở phía Tây. Hạ Tử Du nhất thời nhíu chặt chân mày. Nếu như anh ấy vẫn luôn ở phía Tây, vậy sao lúc tôi gọi điện thoại tới, cô lại nói là Dịch Khiêm đang họp? Nhân viên ở đại sảnh khẩn trương nói, thật xin lỗi tổng giám đốc phu nhân, không phải tôi cố ý muốn giấu cô, là thư ký Đan bảo tôi nói với cô như vậy. Thư ký Đan? Giống như nghe thấy một cái tên hoàn toàn xa lạ, Hạ Tử Du giật mình ngạc nhiên, thư ký của Dịch Khiêm không phải là Lia sao? Nhân viên đại sảnh nói, bởi vì Lia phải đến Canada định cư cùng bạn trai, nửa tháng trước đã từ chức thư ký, cho nên tổng giám đốc thăng chức cho Đan Nhất Thuần tiểu thư thư ký là phòng kế hoạch thành cho tổng giám đốc. Tại sao những chuyện này cô không hề hay biết gì? Hạ Tử Du kinh ngạc dựa vào đầu giường, tiếp tục hỏi, khi nào Dịch Khiêm trở lại? Nhân viên đại sảnh trả lời, mấy ngày nay tổng giám đốc đều trở lại trước khi tan việc. Một mình anh ấy. Không biết vì sao Hạ Tử Du lại nhạy cảm mà muốn hỏi về vấn đề này. Là thư ký Đan đi với tổng giám đốc. Kết thúc cuộc điện thoại, gương mặt Hạ Tử Du vốn tràn ngập vui mừng mong đợi lúc này đã trở nên ảm đạm. Cô sững sờ dựa vào đầu giường, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu. Buổi chiều, Đảm Dịch Khiêm theo thói quen sau khi về nhà là lên lầu tìm vợ yêu, ở trong phòng tìm một hồi lâu, Đảm Dịch Khiêm vẫn không tìm thấy Hạ Tử Du. Ngay sau đó Đảm Dịch Khiêm tìm một người giúp việc hỏi, Tử Du đâu? Người giúp việc nghi hoặc, dạ, cô chủ không phải... ở trong phòng sao? Không nhìn thấy Hạ Tử Du, không hiểu sao Đảm Dịch Khiêm lại cảm thấy bực dọc trong lòng. Cô ấy không có ở đó, không ai thấy cô ấy ở đâu sao? Người giúp việc lắc đầu, bà chủ không cho cô chủ đi lại khắp nơi, muốn cô chủ ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, cho nên cả ngày nay cô chủ đều ở trong phòng. Buổi trưa cô chủ nói không muốn ăn cơm nên không xuống dùng cơm, chúng tôi cũng không dám quấy rầy cô chủ nghỉ ngơi. Đảm Dịch Khiêm chợt không vui, việc đi lại của cô ấy trong căn nhà này từ khi nào đã bị người khác quản chế? Là bởi vì bà chủ lo lắng cho sức khỏe của cô chủ, bởi vì cô chủ. Người giúp việc còn chưa nói xong, bà Đảm vừa đến lầu 2 liền lên tiếng cắt ngang. Dịch Khiêm, mẹ trong lòng con chính là một người vô lý như vậy sao? Đảm Dịch Khiêm đưa tầm mắt lạnh lùng chuyển sang bà Đảm. Bà Đảm chậm rãi đi đến gần Đảm Dịch Khiêm, tự giải thích nói. Tiểu Du mang thai. Cho dù mẹ có không thích Tiểu Du đi nữa, mẹ cũng phải quan tâm đến cháu của mẹ chứ. Làm sao mẹ có thể làm những chuyện vô lý với Tiểu Du? Đảm Dịch Khiêm kinh ngạc mở to hai mắt, mang thai. Bà Đảm gật đầu, đúng vậy. Con không biết sao, mẹ nghĩ là Tiểu Du muốn tự mình gọi điện thoại nói với con rồi chứ. Giờ phú này Đảm Dịch Khiêm không thể kiềm chế được giọng vui của mình hỏi. Đáng chết, cô ấy đi đâu rồi? Bà Đảm nói, nó nói trong phòng hơi ngột ngạt, vừa mới đi ra vườn hoa rồi, mẹ có bảo người giúp việc đi theo nó. Đảm Dịch Khiêm lập tức xoay người phóng xuống tới bậc thang cuối cùng. Trong vườn hoa, Hạ Tử Du ngồi trên xích đu, bên cạnh là Liễu Nhiên đang dùng cái xẻng nhỏ gieo mầm hạt chanh. Liễu Nhiên trồng mấy lần nên đã có kinh nghiệm, còn học dáng vẻ thường ngày của Hạ Tử Du dẫm lên lớp bùn đất, động tác rất ngây thơ đáng yêu. Mẹ, những hạt giống này sau này sẽ nảy mầm sao? Ừ, sẽ rất nhanh nảy mầm. Liễu Nhiên vui mừng nói. Liễu Nhiên muốn cùng mẹ trồng thật nhiều, để trong vườn hoa nhà mình toàn là chanh thảo. Hạ Tử Du nhẹ giọng hỏi. Liễu Nhiên cũng thích cây chanh sao? Liễu Nhiên gật đầu. Dạ, mẹ thích cây chanh. Dì Đan cũng thích cây chanh, cho nên Liễu Nhiên cũng thích cây chanh. Đã rất lâu không nghe thấy Liễu Nhiên nhắc tới Đan Nhất Thuần, Hạ Tử Du ngẩn người, đang muốn mở miệng hỏi Liễu Nhiên một số chuyện có liên quan đến Đan Nhất Thuần, chợt nghe thấy người giúp việc cách đó không xa cung kính gọi, "Tiên sinh." Hạ Tử Du nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. Liễu Nhiên lập tức bỏ lại cái xẻng nhỏ, cơ thể nhỏ bé chạy về phía Đàm Dịch Khiêm. Ba, Đàm Dịch Khiêm ôm lấy Liễu Nhiên, hôn nhẹ lên gò má Liễu Nhiên một cái. Nhóc con nghịch ngợm, con và mẹ ở hoa viên bận chơi gì vậy? Liễu Nhiên nói, mẹ và con gieo hạt chanh ạ. Đàm Dịch Khiêm đưa mắt nhìn về phía vợ yêu. Hạ Tử Du thoáng nhìn Đàm Dịch Khiêm rồi đưa tầm mắt rời sang nơi khác. Lúc này Liễu Nhiên thì thầm bên tai Đàm Dịch Khiêm. Ba, hôm nay hình như mẹ không được vui. Có phải ba chọc cho mẹ giận rồi không vậy? Mẹ con không vui sao? Liễu Nhiên gật mạnh đầu. Hôm nay mẹ không có gieo hạt chanh với Liễu Nhiên. Mẹ cứ một mình suy nghĩ gì đó. Liễu Nhiên ngoan. Ba muốn nói chuyện riêng với mẹ một chút. Liễu Nhiên cùng chơi với các dì nha. Có được không? Dạ. Đàm Dịch Khiêm đưa Liễu Nhiên cho người giúp việc trông. Sau đó đi về phía Hạ Tử Du. Hạ Tử Du ngồi trên xích đu, thấy Đàm Dịch Khiêm đi tới, cô lập tức đứng dậy. Trông thấy Hạ Tử Du có ý muốn trốn tránh, Đàm Dịch Khiêm ba chân bốn cẳng bước nhanh tới bên cạnh Hạ Tử Du, giữ lại người Hạ Tử Du hỏi. Bà xã, sao vậy? Hạ Tử Du rũ mắt xuống, không lên tiếng. Đàm Dịch Khiêm nhẹ trách nói, em mang thai sao lại ngồi trên xích đu một mình hả? Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm. Dùng tay gỡ bàn tay của Đàm Dịch Khiêm đang giữ cổ tay cô ra. Đàm Dịch Khiêm không cho Hạ Tử Du tránh né. Anh ôm Hạ Tử Du vào trong ngực. Cằm chống lên bờ vai mỏng manh của cô. Hai cánh tay siết chặt cô. Bà xã, sao không thèm để ý tới anh vậy? Hạ Tử Du vẫn không nói. Không muốn nói chuyện với anh sao? Hạ Tử Du vẫn không mở miệng. Không chịu nổi khi Hạ Tử Du vẫn cứ lặng yên không nói gì. Đàm Dịch Khiêm hôn lên vành tai Hạ Tử Du. Bà xã. Hạ Tử Du không quay đầu, vặn gỡ cánh tay Đàm Dịch Khiêm đang vòng quanh người cô ra. Sau đó bước đi một mạch. Tử Du. Đàm Dịch Khiêm chạy theo lên vài bước, vươn tay muốn ôm lấy Hạ Tử Du. Thế nhưng Hạ Tử Du phát một cái vào tay anh. Đừng chạm vào em. Đàm Dịch Khiêm bất đắc dĩ đứng yên tại chỗ. Kiên nhẫn hỏi, em làm sao vậy? Hạ Tử Du cố gắng kiềm chế khó chịu trong lòng, bình tĩnh nói, tại sao anh cùng Đan Nhất Thuần đến phía Tây nhiều ngày như vậy lại không nói cho em biết? Tại sao anh thăng chức cho Nhất Thuần làm thư ký của anh mà cũng phải giấu em? Những chuyện này ai nói với em? Chẳng lẽ anh còn muốn gạt em sao? Ra bớt chết tiệt. Đàm Dịch Khiêm nhỏ giọng mắng thầm, trong lòng dâng lên từng hồi chua xót. Trong mắt Hạ Tử Du đã phủ đầy hơi nước, anh vẫn là việc gì cũng gạt em. Đàm Dịch Khiêm đến gần Hạ Tử Du một bước. Bà xã, ra bớt muốn anh sắp xếp cho Đan Nhất Thuần một vị trí. Hạ Tử Du cố chịu đựng sự đau lòng hỏi. Không phải... anh đã sắp xếp cô ấy ở phòng kế hoạch rồi sao? Đàm Dịch Khiêm lại đến gần Hạ Tử Du một bước nữa. Chuyện này có thể để anh từ từ giải thích với em được không? Anh nói đi, em đang nghe. Đàm Dịch Khiêm từ tốn giải thích. Gia Bớt biết thư ký Lia đã từ chức nửa tháng trước. Gia Bớt không nỡ nhìn Đan Nhất Thuần làm việc nặng nhọc ở phòng kế hoạch. Cho nên hy vọng anh điều Đan Nhất Thuần đến lầu 98. Đúng lúc công ty gần đây lại bận rộn chuyện hạng mục phía Tây. Lại thêm chuyện xã giao với mấy vị lãnh đạo cấp cao kia. Cho nên anh mang theo Đan Nhất Thuần đến bộ phận phía Tây làm việc. Những thứ này đều không phải lý do. Lý do là lần trước Đan Nhất Thuần cứu anh đã có cái nhìn khác đối với Đan Nhất Thuần. Cho nên lúc Gia Bớt năn nỉ anh không hề do dự liền chấp nhận. Anh căn bản là đã có chút tình cảm với Đan Nhất Thuần rồi. Đàm Dịch Khiêm nhướng mày, không cho phép. Em cố tình gây sự như vậy. Hạ Tử Du xoay người, em chính là cố tình gây sự đó, ai bảo anh mỗi ngày đều gần gũi người phụ nữ thích anh, lại còn gạt em. Đàm Dịch Khiêm vội vàng giải thích, anh không có gạt em, anh với Đan Nhất Thuần đến bộ phận phía Tây chỉ vì công việc,